Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 386, Đông Điện Đại Trưởng Lão. Đợi đại khái nửa canh giờ, lục tục lại có hơn 300 người lên tinh thuyền. Cuối cùng Nam Điện Sứ Giả cũng đi lên thuyền. Một đám người nhìn hắn, đều là vi nằm dạp người thể, vẻ mặt cung kính. SWW tương đương Sim Eung tương đương là Nam Điện Sứ Giả. Đây chính là một hoàng giả, ở vô số người trong mắt nhân vật mạnh mẽ. Ta tên Phùng Phong, Nam Điện Sứ Giả nhìn một đám người, cười nhạt, nói rằng, ánh mắt đảo qua một đám người, ở Diệp Linh trên người dừng lại một chút, 312 người, cũng không tệ lắm, so với năm rồi nhiều hơn một chút. Hy vọng các người có thể ở Nam Điện bên trong chân chính lưu lại. Một câu nói, làm cho một đám người nhìn Nam Điện Sứ Giả, đều là thần sắc cứng lại. Chân chính lưu lại, chẳng lẽ bọn họ vẫn không tính là chân chính gia nhập Nam Điện? Nam Điện bên trong còn có sát hạch. Nam Điện, bốn điện yếu nhất, làm sao cũng có làm sao nhiều quy củ. Như vậy, ta còn không bằng đi mặt khác ba điện. Một người nói rằng, âm thanh rất nhỏ, nhưng là bị Phùng Phong nghe thấy được. Hắn nhìn về phía cái kia một người, phất tay, một bộ cuồng phong cuốn lên, trực tiếp đem người này ném ra tinh thuyền, rơi vào rồi ngàn mét cầu thang bên trong. Trên bậc thang còn có rất nhiều người, nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Nam Điện tinh thuyền, không biết xảy ra chuyện gì. Một sát hạch thông qua người, làm sao sẽ bị ném ra tinh thuyền? Xì kéo, một tiếng rung động, ngàn mét cầu thang trên cao nhất, Nam Điện phương hướng, một chiếc tinh thuyền lăng không mà lên, phá không mà đi, để lại mười mấy người, đứng tinh thuyền rời đi địa phương, gương mặt thất sắc, ba điện người, còn có trên bậc thang còn đang đi mọi người ngẩng đầu. Nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, 10.000 sát hạch thông qua người, chỉ đi ra một nửa không tới, Nam Điện tinh thuyền càng là trực tiếp rời đi, không hổ là Nam Điện, đều là một đám phong tử, thu rồi hơn 300 người, càng là trực tiếp đã đi. Trầm mặc chốc lát, có người nói, người phía sau nhìn giữa bầu trời một màn, đều là lắc đầu, Nam Điện, xem ra đúng là suy sụp. Toàn bộ điện cũng chưa tới 1 vạn người, lại còn như vậy làm vẻ ta đây, như vậy xuống hay là toàn bộ Nam Điện đều sẽ không người. 4 điện cũng sẽ chỉ còn dư lại 3 điện, dựa theo U Môn Vệ khảo hạch quy củ, U Môn Vệ có thể tự do lựa chọn cửa điện, nhưng là không nghĩ tới còn có vứt khí sát hạch người chuyện. Nam Điện hết thuốc chữa, ngoặc kép, một đám người nói, nhìn chốc lát. Sau đó lại sẽ ánh mắt dừng lại ở ba điện sứ giả trên người. Thần sắc cứng lại, tiếp tục leo, Nam Điện đi rồi, bọn họ cũng không để ở trong lòng. Bắc Xuyên Tinh, 100 vạn môn vị quân, Nam Điện nhưng là chỉ có không tới 1 vạn người. Trên đời trong mắt người, cùng mặt khác 3 điện so với kém đến quá xa, vốn là một có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Ở tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, 3 điện sứ giả, nhìn rời đi Nam Điện tinh thuyền, trong ánh mắt nhưng là có một vệt nghiêm nghị, chỉ là trong nháy mắt, lại ẩn lại đi, Nam Điện tinh thuyền, một đám người nhìn Phùng Phong đem mười mấy người không nói nguyên do ném tinh thuyền. Đều là gương mặt ngây người, Phùng Phong nhìn một đám người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tựa hồ là cũng không để ý, Nam Điện người, một trong số đó, tâm trí, 2, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, mặc ngươi tư chất siêu phàm, nhược tâm nghi ngờ dị tâm, Nam Điện cũng không cần, mặc kệ trên đời trong mắt người Nam Điện làm sao, vào Nam Điện, các ngươi liền muốn biết, Nam Điện người, không sợ 3 điện bất luận người nào, Nam Điện. Không có các ngươi trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tiến vào. Coi như là các ngươi có thể có một nửa người lưu là tốt lắm rồi. Nam điện ít người, nhưng nếu bàn về thực lực, không kém gì bất kỳ một điện. Phùng Phong lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, biểu hiện nghiêm túc, Nam điện, hay là thế nhân đều nhìn lầm. Nam điện ít người, nhưng cũng không phải là yếu nhất một điện, một đám người bên trong, đại thể đều là chịu Nam điện người bảo hộ thông qua sát hạch. Bọn họ rất rõ ràng Nam điện thực lực, Nam điện người, cũng không phải phong tử. Mà là bọn họ có điên thực lực. Nam điện người, mỗi người đều là thiên tài. Nam điện bên ngoài có một mảnh huyễn tâm hồ. Thông qua huyễn tâm hồ, các ngươi mới xem như là chân chính tiến vào Nam điện. Phùng Phong nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều là thần sắc cứng lại. Chần chờ chốc lát, một người hơi đi ra một bước, hướng về Phùng Phong thi lễ một cái. Phùng tiền bối, nếu là không có thông qua sẽ làm sao? Hỏi hắn, làm cho ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Phùng Phong trên người. Phùng Phong nhìn một đám người, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Cách tứ tượng điện đóng thời gian còn cách một đoạn, ta có thể mặc các ngươi cho. Nữa trở về, Phùng Phong lạnh nhạt nói, một đám người nhìn hắn, hơi run run, bỗng dưng. Tựa hồ cũng minh bạch bọn họ vì sao lại sớm đi rồi. Nguyên lai bọn họ là còn có thể bị đuổi về tứ tượng điện. Diệp Linh đứng ở nơi này một bên, cùng Cố Phàm đàm tiếu, cũng nghe thấy một đám người, như cũ là gương mặt hờ hững. Nam điện, không phải dường như ba điện bình thường răng lưới bắt cá, mà là tuyển cá, là bọn hắn đang chọn đệ tử. Mà không phải sát hạch người tuyển bọn họ. Trên thuyền, hơn một nửa người đều là bị Nam điện ứng cử viên bên trong mà đến. Tương đương với đạt được tư cách, mà mặt khác mấy người nhưng là căn bổn không có tư cách. Chỉ là theo đi tới một lần, liếc mắt nhìn là không thể nào thông vào Nam điện khảo hạch. Có điều mọi việc không thể tuyệt đối, cũng sẽ có một số ngoại lệ. Cũng tỉ như Diệp Linh bên cạnh Cố Phàm. Cố Phàm, đạo võ tứ trọng, không bị Nam điện người bảo hộ, nhưng có thể thông qua sát hạch. Tất có người thường không tưởng tượng nổi thủ đoạn. Hơn nữa lai lịch của hắn nên cũng không đơn giản. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, một thế giới tối sầm lại. Có một con tay, thiêu đốt hỏa diễm, hướng về tinh thuyền mò đến. Tựa hồ là muốn đeo sao thuyền đều mò vào trong tay. Một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Lớn mật, Phùng Phong khẽ quát một tiếng. Một bước bước ra tinh thuyền. Cũng là một trường, một mảnh cuồng phong, bao phủ phong làm nền trời. Tựa hồ là phải đem một thế giới đều quay về hỗn độn. Đón nhận thiên khung bên trên hỏa diễm cự trường. Là hoàng giả. Một tinh sửa hỏa diễm chi đạo hoàng giả. Tại sao có thể có hoàng giả dám đối với Nam điện tinh thuyền ra tay? Tinh trên thuyền, một đám người nhìn bao trùm thiên địa hỏa diễm, đều là vẻ mặt chấn động, vô cùng lo lắng vẻ. Nói rằng, lỗ thật, dám đụng đến ta Nam điện tinh thuyền. Ngươi là đã không đem ta Nam điện để vào trong mắt sao? Một thanh âm vang lên. Hỏa diễm mẫn diệt, cuồng phong tản đi, Phùng Phong đứng lặng phía chân trời, nhìn phía xa phía chân trời một người, vô cùng lo lắng vẻ, không tiện có một vệt huyết sắc, tựa hồ là đã bị thương. Phùng Phong, hoàng giả tôn sư, càng là chỉ là một chiêu đã bị đánh tổn thương, người đến rốt cuộc là vật gì? Một đám người nhìn về phía chân trời, thấy được một ông già. Hắc y, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, phảng phất hỏa diễm chi thần, đứng trong hư không, nhìn Phùng Phong, còn có chỉnh chiếc phi chu, trong mắt có phẫn nộ, con trai của ta chết rồi, U Môn vệ sát hạch người, càng là có người giết con trai của ta, hắn liền xen lẫn trong tất cả sát hạch người bên trong. Ông lão nói rằng, ánh mắt rơi xuống tinh trên thuyền. Tựa hồ là muốn xuyên thủng mỗi người linh hồn, một đám người đều là đáy lòng run lên, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Diệp Linh cũng tránh được con mắt. Lỗ thật, Khổng Quyền, suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Khổng Quyền phụ thân của Đông Điện Đại Trưởng Lão, phải là này một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.